Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 620. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 620 khúc trấn sơ siết chặt tay. Không dám thả lòng. Đây là một trận cờ. Một trận cờ không có đường lui. Đã muộn rồi. Không biết có phải bị giấc mơ kia ảnh hưởng không? Vậy mà lần đầu tiên trong mấy ngày qua, khúc trấn sơ lại cảm thấy đói. Trong phòng ăn, đầu bếp nữ còn đang dọn đồ vào tủ lạnh. Cô ấy mở tủ lạnh ra, dọn dẹp những thứ đã hết hạn và những thứ không cần thiết đi. Đường lấy đồ không cần nữa ra, ngẩng đầu một cái đã thấy khúc trấn sơ đi tới. Cô ấy sửng sốt một chút, ngay sau đó vui mừng nói. Cậu chủ, cậu đói bụng à, bây giờ tôi làm đồ ăn cho cậu ngay. Khúc trấn sơ vừa định nói chuyện, ngay sau đó nhìn thấy có hai cái bánh gato đặt trên bàn. Bánh gato lớn chừng một bàn tay, bên trên trang trí hoa quả và bơ, lộ ra vẻ xinh đẹp đáng yêu. Khúc trấn sơ hơi nhíu mày, cảm thấy có chút quen mắt, từ đâu mà có thế. Đầu bếp nữ nhìn thoáng qua, dè dặt nói, đây là cô An đã chuẩn bị cho cậu chủ một ngày trước khi rời lâu đài cổ. Khúc trấn sơ bỗng ngẩng đầu, trong lòng run lên, nhìn đầu bếp nữ một cái, lại cúi đầu nhìn bánh gato. Đưa tôi đi, đầu bếp nữ nghe xong, vội nói, không được đâu cậu chủ, bánh gato này đã quá hạn rồi, tôi đang chuẩn bị ném nó đi. Khúc trấn sơ lại nhíu mày nói, đưa tôi, nói xong, anh lập tức nghiêng người, cầm lấy hai chiếc bánh gato trên bàn. Hai cái bánh màu lam và màu hồng, nhìn thì là chuẩn bị cho hai người. Khúc trấn sơ cầm trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn lại, rồi mở ra giấy gói bên ngoài. Đầu bếp nữ lo lắng đứng một bên, muốn tiến tới ngăn cản. Cậu chủ, bánh này đã quá hạn rồi. Nhưng khúc trấn sơ mắt điếc tai ngơ, một hơi nhét cả hai cái bánh gato vào miệng. Đầu bếp nữ trợn mắt, há hốc mồm nhìn anh. Khúc trấn sơ thả đĩa trong tay xuống. Hai cái bánh gato đã bị anh ăn sạch. Ngon lắm, anh nói một câu, ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Đáng tiếc, sau này không có nữa. Tuy dạo gần đây khúc trấn sơ luôn ở trong lâu đài cổ không đi đâu, nhưng tập đoàn M.I. vẫn chưa dừng việc chèn ép tập đoàn Vũ Thị. Thậm chí sau chuyện lần trước còn làm nặng tay hơn. Không bao lâu sau, Vũ Thị đã bị thu mua toàn bộ, biến mất khỏi thị trường. Tiêu Nhĩ Giai và Dư Nhã Thiểm bị người đuổi ra khỏi nhà lớn của nhà họ Vũ. Ngay cả xe cũng bị tịch thu mất. Cách chương.